Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 119, 119, kiến ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu ca bĩu môi. Tốc độ cũng không thua kém hắn. Người bảo ta chạy ta liền chạy. Đó không phải là quá vô nguyên tắc sao? Hách Liên Phong Việt thở gấp. Sắc mặt đều tức giận đến có chút vặn vẹo. Gặp được một nữ nhân như vậy. Hắn là xui xẻo mấy đời. Phía sau thanh âm, oanh oanh oanh, từ vừa rồi không rõ ràng đến bây giờ đinh tai nhức óc. Giống như vô số xe bọc thép cỡ lớn nghiền qua, mang theo khí thế phô thiên quyển địa. Cái gì vậy? Phượng Cửu ca cùng Hách Liên Phong Việt sóng vai chạy. Vội vàng hỏi, sao lại bị đuổi kịp? Hách Liên Phong Việt phẫn nộ cắn răng một cái. Người khác ngay cả, cứu mạng, cũng kêu không ra. Hắn ngược lại còn có tâm tư trả lời. Không phải chúng ta muốn bị đuổi kịp, là người của Thượng Đế Phong vừa nhìn thấy chúng ta liền nhào tới. Thứ phía sau bọn họ liền toàn bộ đuổi theo. Thứ đuổi theo, rốt cuộc là cái quỷ gì? Phượng Cửu ca vừa chuẩn bị quay đầu. Hách Liên Phong Việt chính là giống mạnh một tiếng. Đừng nhìn về phía sau. Ngay cả biểu tình của Hách Liên Phong Việt cũng ngưng trọng như thế. Phía sau bọn họ rốt cuộc đi theo cái gì? Ngôn Tình Trọng Sinh, Phượng Cửu ca thấy phía trước có một ngọn đồi nhỏ. Dưới chân lướt qua, trực tiếp đi trước một bước đến tiểu cao nguyên. Nàng ngước mắt nhìn lại, không khỏi kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Má ơi, chỉ thấy phía sau trong ma thú xâm lâm to lớn như vậy. Một mảnh hắc áp tích góp, bao trùm hết thảy mặt đất. Đập vào mắt tất cả đều là đen kịt như than cốc. Bộ dáng kia phảng phất như nước biển bị dầu mỏ ô nhiễm. Đen đến sáng ngời, dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng tối đen. Lúc này, chúng nó giống như thủy triều mãnh liệt, mênh mông, phô thiên cái địa, mãnh liệt mà đến, cỏ, rừng, đá, đồi, không có gì có thể ngăn chặn chúng. Phảng phất là ác ma dưới lòng đất bị bừng tỉnh, sau khi thức tỉnh đối với nhân gian tàn sát không chút lưu tình. Nơi đi qua, toàn bộ biến thành đất vàng, tất cỏ không lưu. Trời ơi, đại quân kiến ăn thịt người. Vận khí của nàng và Hách Liên Phong Việt thật đúng là tốt đến không thể tưởng tượng. Gặp hắn là sẽ gặp tai họa. Kiến, những con kiến đen ép thành một mảnh, từng con cơ hồ to bằng đầu đũa như vậy. Hàng trăm ngàn, hàng ngàn tỷ nối liền với nhau. Uy lực kia quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Lại nói tiếp loại này ăn thịt người kiến uy lực không lớn. Một ngụm cắn xuống, nhiều nhất ở trên người ngươi lưu lại một cái vết sẹo. So với ma thú khổng lồ một kích hủy diệt sơn lâm thành trì, chúng quả thực có thể xưng là ma thú nhỏ yếu nhất. Nhưng mà, bọn họ không đến thì thôi. Thứ nhất đến một tổ A, tốc độ sinh sản cũng kinh người như tiểu cương. Mấy chục đời đồng đường, gia tộc khổng lồ. Có thể thấy được, hiện giờ phóng mắt nhìn lại, một mảnh hắc áp không nhìn tới cuối. Ai biết có bao nhiêu con kiến ăn thịt người. Ở phía trước thủy triều kiến ăn thịt người cấp tốc bò tới. Người của Thượng Đế Phong cùng Thánh Dực Vương triều ngược lại hiếm khi đụng mặc không đánh. Mà là liều mạng chạy như điên. Cũng đúng, lúc này chỉ cần thoáng tụt lại phía sau. Vậy sẽ có vô số con kiến ăn thịt người một cắn thành xương trắng xâm xâm. Ai còn có tâm tư nhớ rõ ai là kẻ thù giết cha của ai? Cứu mạng, một người của Thượng Đế Phong động tác hơi chậm một chút. Lập tức bị nuốt vào trong đội hình kiến ăn thịt người khổng lồ kia. Hồng sắc quang mang trong tay hắn chợt lóe. Trong tay đột nhiên hiện ra vô số đại đao. Liều mạng muốn giết ra một con đường trong đại quân kiến ăn thịt người như thủy triều. Nhưng mà một đợt chưa kết thúc, một đợt lại nổi lên. Những con kiến ăn thịt người kia cuồn cuộn không ngừng xông tới. Hắn giết một con, trong nháy mắt liền tới trăm con. Hào quang pháp lực trong tay dần dần biến mất, lập tức bị đại quân ăn thịt người kiến cắn nuốt. Cách chương.